Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 104, chương 105, bị đánh mặt. Gia gia của ta thế nhưng là hồn đấu la, muốn đánh ngươi, nhất quyền mà thôi. Mạnh Y Nhiên ngạo nghễ ôm lấy hai tay, liền chuẩn bị xem kịch vui, để ngươi không dùng võ hồn khi dễ ta. Gia gia của ta để ngươi biết cái gì mới gọi nhân ngoại hữu nhân. Sa Bà hừ một tiếng, cho mình lão đầu tử một ánh mắt, vào chỗ chết đánh. Long Công gật gật đầu, dậm chân tiến lên, ngạo nghễ nói, xú tiểu tử, mở võ hồn đi, muốn cho ta mở võ hồn, ngươi còn chưa xứng. Đường Cửu đầy mắt khinh thường, một cái khí hồn sư, liền xem như hơn 80 cấp hồn đấu la, thân thể cường độ có thể đủ nhiều cao. Đường Cửu thân thể thế nhưng là lần lượt đột phá cực hạn, đi qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn thối luyện, lại dung hợp ba khối hồn cốt, không ra võ hồn, Đường Cửu đều có lòng tin liều mạng thú võ hồn hồn đấu la. Một cái khí võ hồn, còn không phải hệ sức mạnh, Đường Cửu căn bản là không để vào mắt. Tiểu Cửu, không nên khinh thường, đối phương dù sao cũng là hồn đấu la. Triệu Vô Cực nhắc nhở, Chu Trúc Thanh một đôi mắt đẹp cũng lo lắng nhìn chằm chằm Đường Cửu. Muốn nói lại thôi, Tiểu Cửu, muốn không ta cho ngươi phụ trợ. Chữ Vinh Vinh nháy mắt mấy cái, muốn đùa nghịch điểm lòng dạ hẹp hòi. Không dùng, Đường Cửu khoát tay chặn lại, đối với Long Công nói, ngươi có thế để cho ta lui một bước, liền coi như ta thua. Đến lúc đó, ta tự mình cho tôn nữ của ngươi săn bắt một cái ngàn năm hồn thú. Mọi người như là nhìn ngu ngốc một mắt thấy Đường Cửu. Cái này tự tin quá mức đi. Cuồng vọng, Long Công nhướng mày, Đường Cửu đây là trần trụi trào phúng. Nghĩ hắn đường đường hồn đấu la, chưa từng bị một tên tiểu bối như thế khinh thị. Long Công trong lòng dâng lên một vệt hung lệ chi khí. Cáp, Long Công trên người hồn lực phun trào, màu trắng hồn lực như là gợn sóng một dạng hướng về bốn phía bức xạ, đem Triệu Vô Cực bọn người cùng nhau quét lui về phía sau mười mấy mét. Long Công tụ lực hoàn thành, tiến lên trước một bước, bàng bạc hồn lực để hắn có lực lượng kinh khủng, mặt đất đều bị bước ra một cái hố sâu. Nhất quyền đánh tới hướng Đường Cửu, lần này hắn không có lưu lực, đầy mắt sát ý. Đường Cửu trên thân hồn lực cổ động, màu xanh lam, màu đỏ, màu đen, các loại quang mang lấp lóe, hồn cốt kỹ, cuồng hóa, Á Long nộ hống, cùng nhau phát động, băng cùng hỏa chi lực, cùng lôi đình chi lực, đều quấn quanh ở trên thân, nhất quyền ra, lôi cuốn bồng bột nguyên tố chi lực, oanh, song quyền chạm nhau, vốn cho là sẽ bị đập bay Đường Cửu không nhúc nhích tí nào. Mà gương mặt ngạo nghễ Long Công lại trong mắt trợn trừng, bị lực lượng khổng lồ đánh bay mười mấy mét, trùng điệp đâm vào trên đại thụ, trên đại thụ cành khô lá vụn như mưa rơi xuống. Long Công nhất thời đầu đầy lá vụn, chật vật dị thường, tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Đái Mộc Bạch mấy người hai mắt trừng trừng, Đường Cửu vậy mà nhất quyền đánh bay hồn đấu la. Chu Trúc Thanh bưng bít lấy môi đỏ, đầy mắt không thể tin, nỗi lòng chập trùng khó bình. Mà Mạnh Y Nhiên như là choáng váng một dạng, đồng tử đều dường như đã mất đi tiêu cự. Cái này còn là người sao? Long Công sắc mặt tái xanh, trên người hắn bám vào hồ quang điện, băng xương cùng hỏa thiêu vết tàn, nhẹ nhàng cổ động hồn lực, lập tức thanh trừ những thứ này phụ gia thương tổn. Nhưng hắn lại cảm giác một gương mặt mò đã không có chỗ thả. Hắn vậy mà thua, ở trước mặt ta trang bức, ta bình thường đều sẽ để cho hắn trở thành đần độn. Đường Cửu gương mặt khinh bỉ nói, lão gia hỏa, ngươi còn muốn dạy ta? Ngươi dạy ta làm sao bị người đánh sao? Ta đây có thể rất không học được. Phốc phốc, chữ Vinh Vinh nghe được Đường Cửu như thế tổn hại, trực tiếp cười phun ra. Chu Trúc Thanh cũng là cười một tiếng. Phong tình vạn chủng, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn hai cái không đứng đắn thì cười đến càng thêm không kiêng nể gì cả. Mạch Y Nhiên khí thẳng dậm chân, thật sự là thật mất thể diện. Nàng đều cảm thấy mất mặt. Long Công giờ phút này thì thật sự có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Hắn trực tiếp chợt quát một tiếng, mở ra võ hồn, trên thân 8 cái hồn hoàn luật động, cả giận nói: "Sú tiểu tử, ngươi là hệ sức mạnh, lão phu là nhìn sai rồi. Bất quá, lão phu không tải thủ hạ Lưu Tình." "Thủ hạ Lưu Tình, ngươi có tư cách sao?" Đường Cửu suy cười một tiếng, trực tiếp mở võ hồn. Băng hỏa viên đạn kiến chiếm hữu, thân thể hiện ra 3 cái hồn hoàn, tím đen đen. "Cái này, hồn hoàn, cái này làm sao có thể?" Long Công xà bà đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. "Ngàn năm đệ nhất hoàn, vạn năm vòng thứ hai, dạng này hồn hoàn phối trí quả thực không thể tưởng tượng." Mạnh Y Nhiên trong tay xà trượng cũng làm lang một tiếng rơi xuống đất. Không hề hay biết, nhìn đến bọn họ phản ứng như thế, Sử Lai Khắc trong lòng mọi người không khỏi có chút đắc ý. "Long Công, ngươi có tư cách để cho ta toàn lực nhất chiến. Ta Đường Cửu, cấp 40 cường công hệ chiến hồn tông. Võ hồn, băng hỏa viên đạn kiến." Đường Cửu trên thân bộc phát ra bồng bột chiến ý, thông báo chính mình võ hồn đẳng cấp. "Cái gì, ngươi vậy mà cấp 40 rồi?" Mạnh Y Nhiên cả kinh kêu lên. "Ngươi mới bao nhiêu lớn?" "Hắn là Đường Tam đệ đệ, đương nhiên bất mãn 12 tuổi. Triệu Vô Cực đắc ý nhếch môi. "Đây cũng quá thiên tài đi." Long Công xà bà liếc nhau, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Bọn họ cái này là đụng phải xưa nay chưa từng có tuyệt thế yêu nghiệt. Long Công hừ nói: "Ta thừa nhận ngươi thiên phú rất cao, nhưng là muốn cùng ta đấu, còn kém một chút." "Thật sao?" Đường Cửu khóe miệng vẩy một cái. Võ hồn dung hợp, băng hỏa viên đạn kiến lột xác thành vì tà hoàn phệ thiên kiến. Hai cái hoa mỹ màu sắc rực rỡ hồn hoàn đang chậm rãi luật động, tản mát ra tà ác hắc ám khí tức. Song sinh võ hồn dung hợp kỹ. Long Công kinh hô lên. Hắn cùng xà bà liền có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, làm sao có thể không nhận ra đâu. Võ hồn dung hợp kỹ đáng sợ, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Thiên chi chú ấn mở, huyết sắc chú ấn xâm nhiễm. Lần này Đường Cửu huyết tộc hình thái lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn cánh rơi phía trên vậy mà quấn quanh ra từng tia nhảy vọt lôi đình hồ quang điện. Mi tâm băng hỏa thái cực ngư trung tâm, bất ngờ có một tia chớp ấn ký, sáng chói dị thường, tà nguyệt giữa trời, cánh rơi triển khai, Đường Cửu uyển như hắc ám chi thần, quân lâm nhân gian khắp nơi. Cái này, Long Công đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hắn nội tâm rung động. Vậy mà tải võ hồn dung hợp kỹ trên cơ sở, lại tiến hành một lần võ hồn cùng thân thể hình thái biến hóa. Mạch Y Nhiên trong lòng đã lại không lòng hiếu thắng. Dạng này người chỉ có thể nhìn lên. Sử Lai Khắc đám người cũng sợ ngây người. Đường Cửu hình thái tựa hồ lại có khác biệt. Cái này tiến bộ tốc độ quả thực quá nhanh. Sa Bà theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, cẩn thận nói: "Lão đầu tử, tiểu tử này cho ta cảm giác 10 phần khủng bố, ta sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Hồn cốt hồn hoàn ưu thế, có thể để hắn lấy ra tăng 10 cấp chiến lực, võ hồn dung hợp kỹ, cùng sau cùng cái này hình thái biến hóa, đều có thể để hắn càng 10 cấp chiến lực, thế nhưng là chung vào một chỗ, chiến lực của hắn cũng liền miễn cưỡng có thể đạt tới hồn thánh cấp bậc. Mà ta là hồn đấu la." Long Công trùng điệp một trận long trường, cho xà bà một cái yên tâm tâm nhãn, cất cao giọng nói: "Long Công Mạnh Thục, cấp 82 cường công hệ khí hồn đấu la, Võ Hồn Long trượng, tiểu tử, lão phu lần này sẽ không ở lưu thủ. Nói, long công trên người quang sắc hồn hoàn sáng lên, chung quanh thân thể thì xuất hiện từng chuôi long đầu trường mâu. Thứ nhất hồn kỹ, long chi nha, long công lần này cũng sẽ không vô lễ. Phát trước xuất thủ, trọn vẹn 18 chuôi long đầu trường mâu, sắp xếp xuất trận hình, bắn trụng hướng đường cửu, phong kín đường cửu bốn phía. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.